hôm qua không có nghỉ ngơi tốt hay là Minh Tưởng xảy ra sự cố rồi. Độc Bạch liếc bên người Đường Tam một chút. Đường Tam sẽ tử khí chậm rãi hấp thu đến trong mắt, lắc đầu, nói, hôm qua nghỉ ngơi phải không tốt lắm, nghỉ một chút sự tình, sau đó một mực không có thể đi vào nhập minh nghỉ trạng thái. Độc Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ người từng trải dáng vẻ, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi đã là rất khá, tiếp tục cố lên là được. Chờ ca mạnh lên. Ca liền bảo bọc ngươi. Ta khí vận sẽ nương theo ngươi, giao phó ngươi may mắn. Đường Tam cười nói, kia liền đa tạ. Tới đi, trực tiếp tới hạ. Độc Bạch gật gật đầu. Đây là hắn gần nhất tu luyện hạng mục, mỗi ngày thật sớm, đang tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng về sau, hắn liền đem Thiên Hồ Chi Nhãn toàn lực thi triển trên người Đường Tam, để cho mình đại lượng tiêu hao tinh thần lực, sau đó ở đây ban ngày tu luyện cùng học quá trình bên trong chậm rãi khôi phục, đợi đến ban đêm, lại thi triển một lần. Dạng này không ngừng tiêu hao cùng khôi phục, để cho Độc Bạch đối với Thiên Hồ Chi Nhãn vận dụng trở nên so trước kia càng thêm thuần thục. Đồng thời kích thích tinh thần lực của hắn không ngừng trưởng thành, Thiên Hồ Chi Nhãn nhãn lực cũng dần dần trưởng thành. Độc Bạch xong trong mắt bạch quang lấp lóe, hắn trên trán ngưng tụ ra một đạo bạch sắc tia sáng hướng hai bên vỡ ra, hóa làm một con dựng thẳng đồng. Chiếc ánh sáng trắng choáng như có như không bao phủ Đường Tam, lập tức, Đường Tam toàn thân phản phất có khí lưu màu trắng bốc hơi. Thân thể nháy mắt ngưng trệ. Sau một khắc, hắn mắt quần thâm liền nhạt mấy phần, cả người nhìn qua cũng càng có thần thái. Độc Bạch trong mắt bạch quang thu liễm, hắn lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Sử dụng tay gõ gõ trán của mình, nói, đầu hơi choáng váng. Tiêu hao thật to lớn a. Bất quá ta bây giờ càng ngày càng có thể cảm nhận được tinh thần lực cùng Thiên Hồ Chi Nhãn quan hệ trong đó. Gần nhất tinh thần lực hóa lỏng tiến độ rõ ràng đang tăng nhanh. Ta cảm thấy nhiều nhất tiếp qua một khi, tinh thần của ta chi hải bên trong tất cả tinh thần lực đều có thể biến thành thể lỏng, tổng lượng hẳn là cũng sẽ so bây giờ nhiều không ít. Thật sự là nhờ có ngươi kia Tử Cực Ma Đồng a. Đường Tam cười ha hả nói, đây là ngươi chính mình cố gắng kết quả. Ta gần nhất không phải ở đây Gia Lý Học Viện làm công sao? Chờ ta quen thuộc bên kia về sau. Nhiều nhận biết một chút bên kia học viên. Mời bọn họ ở đây Gia Lý cửa hàng của học viện giúp ngươi tìm một chút có cái gì có thể tăng lên tinh thần lực đồ tốt, sau đó giúp ngươi mua về. Tốt. Độc Bạch nhãn tình sáng lên, kia quay đầu tiền của ta đều cho ngươi. Lại nói, chúng ta lúc nào đi lịch luyện a? Ta nói cho ngươi, chúng ta mấy cái đều có chút không kịp chờ đợi nữa nha, liền chờ ngươi một tiếng chào hỏi. Đường Tam ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, tiếp qua một, hai tuần đi. Chờ thực lực của các ngươi ổn định một chút, chúng ta lại đi. Tốt. Độc Bạch lập tức cảm thấy không thế nào mỏi mệt. Lần trước lịch luyện thu hoạch thực tế quá lớn, bọn hắn thực lực của mỗi người cơ hồ đều có khác nhau trình độ tăng lên. Cùng cái khác hai tổ người so sánh, bọn hắn tăng lên quả thực phải lớn hơn nhiều. Đại sư huynh Vũ Băng Kỷ liền không nói, tuyệt đối là học viện đệ nhất nhân. Học Loạn Phi Phong chủ y pháp về sau quê cũ. Tự thân thì quan biến tăng lên tới ngũ giai, chiến lực phi phàm. Trình Tử Tranh kim bằng biến cũng đến ngũ giai, nàng kia kim sĩ áo choàng cảm vận dụng phải càng ngày càng thuần thục, ở đây gần nhất mấy lần nội bộ luận bàn bên trong, cũng là đánh đầu thắng đó, chiến thắng không ít nguyên lai thực lực phía trên nàng đối thủ. Không hề nghi ngờ, những biến hóa này đều lần kia đi ra ngoài lịch luyện kết quả. Bây giờ mọi người đối với ra ngoài lịch luyện đều một loại tích cực thái độ. Chương 162, Quyết Tâm. Đường Tam biết bọn hắn vội vàng tâm tình, nhưng hắn thực tế là không bỏ xuống được Mỹ công tử a. Bằng vào Thiên Hồ Chi Nhãn, hắn cơ hồ mỗi lần đi học viện đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, dù chỉ là xa xa nhìn một chút, trong lòng của hắn cũng sẽ đặc biệt an tâm. Huống chi kế hoạch của hắn vẫn còn tiếp tục thực hành, đã thành công một nửa, nhưng khoảng cách thành công còn có một đoạn thời gian. Hôm nay là đi Gia Lý Học Viện làm việc thời gian. Cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam một mình đi tới Gia Lý Học Viện. Tiến vào cửa sau thời điểm, hắn cố ý quan sát. Cửa sau bên này phòng ngự tựa hồ đồng thời không có gì thay đổi. Nghĩ đến cũng là, hôm qua mình thi triển thiểm báo biến chỉ là tứ giai cảnh giới, một người tứ giai tiểu tặc, Gia Lý Học Viện cũng sẽ không quá coi trọng. Bất quá những cái kia ban đêm muốn đi ra ngoài chơi đùa học viên, chỉ sợ cũng tương đối không may. Đường Tam tiến Gia Lý Học Viện.

thân mặc đồng phục Mỹ công tử sẽ tóc dài quán lên đỉnh đầu, lộ ra thon dài trắng noãn cái cổ. Ở đây bên người nàng chính là Hoàng Kim Sư Tử Chó, hắn đang cùng nàng nói gì đó. Đường Tam cúi đầu xuống, dọc theo ven đường tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này cùng chúng ta cùng đi Gia Lý Sơn Mạch lịch luyện đi. Yên tâm tốt, có ta bảo vệ, liền xem như gặp được yêu thú cấp 9, chúng ta cũng có thể đối phó được. Ngươi đã nhiều lần không có đi, ta nhìn lão sư đều có chút ý kiến. Hoàng Kim Sư Tử Chó nói với Mỹ Công Tử. À, ta suy tính một chút đi. Mỹ Công Tử lạnh nhạt nói. Còn cân nhắc cái gì à? Là ngươi cái gì lo lắng sao? Chúng ta cùng đi chính là, không có ngoài ý muốn. Đi ra ngoài lịch luyện là chúng ta năm thứ tư trở lên học viên đều cần trải qua, chúng ta sang năm liền muốn kiểm tra năm lớp 6, đi ra ngoài lịch luyện cho điểm thế nhưng là chiếm không tiểu bỉ nặng. Lần này chúng ta ra ngoài, thu hoạch ta sẽ đa phần ngươi một điểm. Cam đoan ngươi lịch luyện điểm số. Lúc nào xuất phát? Mỹ Công Tử hỏi. Hoàng Kim Sư Tử Chó đại hỉ, nói, ngay khi sau 5 ngày. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ thăm dò sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Nghe nói đoạn thời gian trước sáp xí hổ khu sinh hoạt vực có rối loạn, không biết là vì cái gì. Cho nên chúng ta lần này lịch luyện nhiệm vụ, chính là thăm dò sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Vậy được rồi. Mỹ Công Tử nói. Mỹ Công Tử hướng phía Đường Tam bên kia nhìn sang, lại không nói gì thêm. Lúc này Đường Tam vừa vặn cùng bọn hắn gặp thoáng qua, sẽ giữa bọn hắn đối thoại nghe người rõ ràng. Đi ra ngoài lịch luyện. Thăm dò sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Điều này Hoàng Kim Sư Tử Chó đúng không có ý tốt. Đi ra ngoài lịch luyện muốn sớm chiều ở chung, còn muốn ở đây giả ngoại nghỉ ngơi, gia hỏa này đúng là nghĩ tìm cơ hội thân cận Mỹ Công Tử. Hỗn trướng. Hắn tuyệt đối không cho phép. Đường Tam vô ý thức nắm đấm. Lịch luyện sao? Độc Bạch buổi sáng hôm nay còn hỏi ta lúc nào đi lịch luyện. Vậy liền lại đi một lần. Bất quá, phía bên mình đúng sẽ có lão sư đi theo, ở đây có lão sư đi theo dưới tình huống, muốn nửa đường đi Hoàng Kim Sư Tử Chó bên kia quấy rối có thể làm đến sao? Trừ phi đi theo lão sư là quen thuộc lai lịch mình trấn trường. Nhất định phải tốt hảo kế hoạch một chút, kế hoạch lúc trước cũng nhất định phải gấp rút hoàn thành mới được. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong lòng đã hạ quyết tâm. Chương 163, chuẩn bị. Đợi đến Hoàng Kim Sư Tử Chó cùng Mỹ Công Tử đi xa, Đường Tam không có lựa chọn trở về cứu thuộc học viện, mà là trở lại thấp phòng ở Mao Lão, ta có chút sự tình nghĩ thương lượng với ngài một chút. Hắn tiền tới đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều Mao Lão, cung kính nói. Chuyện gì a tiểu đường? Mao Lão cười híp mắt hỏi. Đường Tam nói, trấn trường phân phó ta sau 5 ngày đi làm ít chuyện, khả năng cần muốn đi ra ngoài mấy ngày. Ngài nhìn, ta có thể hay không tiếp xuống mấy ngày nay liên tục làm việc, sau 5 ngày ta đi là trấn trường làm việc, chờ làm xong việc ta trở lại tiếp tục đi làm. Mao Lão nghĩ nghĩ. Nói, ngược lại là cũng có thể. Khi mấy ngày nay ngươi đem quảng trường bên kia quét dọn phải sạch sẽ một điểm, đằng sau ta sẽ để cho người tiếp nhận công việc của ngươi. Biết muốn đi ra ngoài mấy ngày sao? Đường Tam lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa có xác định, ta muốn nghe trấn trường phân phó, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày đi. Tốt. Xác định thời gian về sau, ngươi nói cho ta hạ. Mao Lão gật gật đầu, xem như đồng ý, cảm ơn Mao Lão, Đường Tam lúc này mới trở về học viện tiểu trấn. Hắn chưa có trở về cứu thuộc học viện, mà là thẳng đến trấn trường chỗ ở, lão sư. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lần tiếp theo đi ra ngoài lịch luyện. Vừa vào cửa, Đường Tam liền nói. Trương Hạo Hiên nghe tới Đường Tam câu nói này thời điểm, phản ứng đầu tiên là có chút đau đầu. Lần trước lịch luyện thành tích để cho người chấn kinh, Độc Bạch cùng quê cũ song song đột phá, học viện coi trọng nhất hai đại yêu thần biến tiến giai, cái này đối với học viện mà nói đương nhiên là đại hảo sự, nhưng cũng làm cho điều này hai học viên trở nên càng trọng yếu hơn. Bây giờ lại phải mạo hiểm ra ngoài lịch luyện. Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đường Tam nhìn hắn do dự. Chặn lại nói, lão sư, không có việc gì. Lần trước đơn thuần ngoài ý muốn, huống hồ chúng ta không phải biến nguy thành an sao? Lần này không giống, Độc Bạch sư huynh Thiên Hồ Biến đã tu luyện tới tứ giai cảnh giới, tứ giai thiên hồ biến đủ để chưởng khống khí vận, hắn có thể khiến chúng ta lần hành động này trở nên càng thêm thuận lợi. Với lại mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên, đi ra ngoài lịch luyện sẽ chỉ so với lần trước càng thêm dễ dàng. Hiện ở đây những sư huynh khác đều đang nói, tiểu đội chúng ta là vận khí tốt mới lấy được những thành tích này, nhưng kỳ thật ngài biết. Chúng ta lấy được những thành tích này nguyên nhân không chỉ là vận khí tốt, cùng năng lực của chúng ta cũng có quan hệ rất lớn. Lần thứ nhất lịch luyện mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, chúng ta không nên lại thử một lần sao? Ngài ngẫm lại, nếu là lần lịch lãm này có thể giúp Độc Bạch sư huynh, quê cũ sư huynh sớm ngày tăng lên tới cấp bậc cao hơn, đây không phải là đối với tổ chức tốt hơn sự tình sao? Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là thật có thể nói. Các ngươi muốn lần nữa ra ngoài lịch luyện mà nói, đoán chừng không ai sẽ phản đối. Nhưng ngươi phải bảo đảm. Lần này tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta lần trước cũng không có mạo hiểm a. Chúng ta vừa mới đến sáp xí hổ khu sinh hoạt vực biên giới, liền gặp sáp xí hổ, cái này không có thể trách chúng ta a. Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút, nói, một chút gặp phải ba con, còn có cửu giai, đây cũng là thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí. Lần này chắc chắn sẽ không. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, nói, được thôi. Các ngươi lần trước sử dụng hành động chứng minh lịch luyện có thể mang tới chỗ tốt, cùng với các ngươi có đầy đủ năng lực ứng biến. Ngươi nói không sai, mặt khác hai tổ ở đây lịch luyện quá trình bên trong không bằng thu hoạch của các ngươi lớn, kết quả này cùng năng lực có quan hệ, nhất là phương diện chỉ huy năng lực. Nếu như lần lịch lãm này còn là kết quả như vậy, liền càng chứng minh năng lực chỉ huy của ngươi rất mạnh. Đây là chúng ta tổng hợp phân tích về sau phi thường xem trọng, ngươi tự hồ có là lãnh tụ thiên phú. Nếu như lần lịch lãm này các ngươi còn có thể lấy rất khá thu hoạch, như vậy, lần sau ta sẽ đề nghị các ngươi toàn thể 16 người cùng một chỗ hành động, với lại tự ngươi là chỉ huy. 16 người cùng một chỗ hành động. Đường Tam nội tâm nhưng thật ra là không nguyện ý, càng nhiều người càng không dễ chỉ huy cùng chiếu cố, sơ ý một chút xuất hiện thương vong làm sao bây giờ. Nhưng Trương Hạo Hiên đều nói như vậy, hắn cũng không có cái gì lý do cự hắn, chỉ có thể đáp ứng, được, đều nghe ngài. Vậy lần này, hay là ngài âm thầm cho chúng ta cung cấp bảo hộ đi? Ta lo lắng vạn vừa gặp phải cường địch, ta nếu là sử dụng cái khác năng lực bị phát hiện liền không dễ. Ngươi đi lịch luyện, tự nhiên chỉ có thể là ta âm thầm thủ hộ ngươi. Cái này còn phải nói sao? Trương Hạo Hiên rất bất đắc dĩ. Trong lòng hắn, trọng yếu nhất đương nhiên là mình cái này đệ tử a. Quê cũ thì quan biến cùng Độc Bạch Thiên Hồ biến, tiểu tử này đều biết, Đường Tam mới thật sự là nghịch thiên tồn tại, ở trong mắt Trương Hạo Hiên, Đường Tam thậm chí là cứu thuộc tổ chức chân chính trên ý nghĩa tương lai. À, đúng, lão sư, thuận tiện nói cho ngài một tiếng, ta Thiên Hồ chi nhãn cũng đạt tới tứ giai. Đường Tam cười híp mắt nói. Trở lại học viện, ăn cơm tối về sau, Đường Tam lập tức tìm đến Vũ Băng Kỷ, muốn lại đi lịch luyện sự tình nói với hắn. Vũ Băng Kỷ gần nhất khoảng thời gian này một mực tại say mê luyện tập khống chế băng châm hai lần bộc phát. Đã có nhất điểm tâm đắc, cảm thấy thực lực tăng lên không ít. Nghe xong Đường Tam muốn lần nữa tổ chức lịch luyện, hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Còn đi sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Nếu là gặp lại sáp xí hổ vương làm sao bây giờ? Người ta cùng chúng ta thế nhưng là có giết vợ mối thù giết con a. Vũ Băng Kỷ nghe Đường Tam nói mục đích, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đường Tam cười hắc hắc, nói, không có việc gì, lần này hay là lão sư đi theo chúng ta. Có lão sư ở đây, dù cho đụng phải sáp xí hổ vương cũng không cần sợ. Ta cảm thấy lấy tiểu đội chúng ta thực lực, đối phó phổ thông thất giai trưởng thành sáp xí hổ nên vấn đề không lớn a. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu. Lần trước bọn hắn liền làm rớt một cái thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, mặc dù vận khí chiếm rất đại thành phần, nhưng bây giờ bọn hắn thực lực tăng lên không ít, lại đối mặt thất giai sáp xí hổ, chưa hẳn liền sẽ sợ. Kia cứ như vậy định. Buổi sáng ngày mai ngươi thông tri sư huynh, sư tỷ bọn hắn đi. Ta bởi vì ra ngoài lịch luyện muốn xin phép nghỉ, cho nên mấy ngày nay đều muốn đi gia lý học viện bên kia làm việc. Vũ Băng Kỷ nói, ngươi đi làm việc nhiều ngày như vậy, quan sát phải thế nào? Có thu hoạch sao? Đường Tam cười hắc hắc, nói, thu hoạch đúng là có, chờ lần này ra ngoài lịch lúc luyện ngươi liền biết. Đi. Vũ Băng Kỷ đối với Đường 30 điểm tín nhiệm. Hắn bây giờ say mê tại nghiên cứu băng châm, mặc dù khoảng cách thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm vẫn còn tương đối xa xôi, nhưng riêng là băng châm hai lần gia tốc liền để cho lực công kích của hắn thẳng tắp tiêu thăng. Cùng Vũ Băng Kỷ thương lượng xong tất về sau, Đường Tam chưa có trở về gian phòng nghỉ ngơi, mà là trở về học viện tiểu trấn, đi tìm thợ rèn. Đã muốn đi ra ngoài lịch luyện, còn muốn giám sát hoàng kim sư tử chó, Đường Tam khẳng định phải chuẩn bị thêm một chút. Lần này, hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Đây là hắn chủ động tiếp xúc Mỹ công tử cơ hội. Hắn có thể nắm giữ hành tung của nàng, đi theo nàng, âm thầm yên lặng thủ hộ nàng. Ngày thứ hai, Đường Tam như thường đi gia lý học viện làm việc, nghiêm túc quét dọn đồng thời, càng nghiêm túc sử dụng linh tê thiên nhãn quan sát cảnh báo pháp trận. Lúc không ta đợi, Đường Tam dự định đêm nay liền khai triển trong kế hoạch bước kế tiếp hành động. Ngay khi Đường Tam khu chiên gõ trống mà chuẩn bị thời điểm, Mỹ công tử ở đây sau khi tan học về cửa hàng trà sữa. Mẹ, ta giúp ngài. Mỹ công tử thay đổi trong tiệm quần áo lao động. Đi tới tô đàn bên người, tiếp nhận trong tay nàng trà sữa chén bắt đầu chế tác trà sữa. Ngươi hôm nay làm sao trở về rồi? Tô đàn nhìn về phía nữ nhi, hỏi. Mỹ công tử nói, tống quân giày để cho ta đi theo tiểu đội cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, đi gia lý sơn mạch sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Tô đàn nghe xong có chút nhíu mày, nói, hắn chính là nghĩ tiếp cận ngươi. Đối với mấy cái này hoàng kim huyết mạch gia tộc người thừa kế, ngươi hay là tận lực rời xa, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ừm, ta biết, nhưng dựa theo gia lý học viện quy định, học viên đúng là cần đi ra ngoài lịch luyện. Ta đã đẩy qua mấy lần, một mực đẩy cũng không phải biện pháp, cho nên, lần này ta đáp ứng. Kia liền đi đi, chú ý an toàn. Còn có, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tô đang nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi tóc dài. Ừm, ngài yên tâm đi. Mỹ công tử khẽ cười nói. Chỉ có tại đối mặt mụ mụ thời điểm, nàng mới sẽ lộ ra tiếu dung. Đáng tiếc Đường Tam không nhìn thấy lúc này Mỹ công tử, nếu không hắn sẽ tâm hoa nộ phóng. Chương 164, cảnh giác Mỹ công tử. Đúng, mụ mụ, gần nhất có chuyện rất kỳ quái. Không biết vì cái gì, ta luôn luôn ở trong học viện đụng phải một người là sạch sẽ nhân loại phụ thuộc. Nếu như chỉ là gặp được một hai lần không có gì, nhưng gần nhất mấy tuần này, ta đã đụng phải hắn vài chục lần, với lại đều không phải ở đây cùng một nơi, điều này liền có chút kỳ quái. Ta có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đang chăm chú ta. Nhân loại phụ thuộc. Hình dạng thế nào? Tô Đàn kinh ngạc hỏi. Mỹ công tử nói, niên kỷ rất nhỏ đi, nhìn so với ta nhỏ hơn. À, đúng, trước kia hắn hẳn là đến tiệm chúng ta bên trong mua qua trà sữa. Chỉ bất quá hắn bây giờ tựa hồ cao lớn hơn một chút, cũng mập một điểm, không giống trước đó làm như vậy gầy. Tô Đàn trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nói là không phải lần đầu tiên đến, chúng ta đưa hắn một chén trà sữa, hắn thẳng vào nhìn xem ngươi đứa bé kia. Đúng, chính là hắn. Gần nhất hắn chạy đến gia lý học viện đi làm công nhân vệ sinh, ta luôn luôn có thể đụng tới hắn. Mỹ công tử gật đầu nói. Ừm, ngươi cẩn thận chút chính là, hẳn là không cái uy hiếp gì, có lẽ, chỉ là trùng hợp đi. Tìm cơ hội ngươi tìm kiếm một chút, xem hắn yêu thần biến là cái gì. Còn có, hỏi một chút tên của hắn. Tô Đàn nói. Màn đêm buông xuống. Chờ cứu thuộc học viện bên trong an tỉnh lại về sau, Đường Tam mới lặng yên không một tiếng động xuất ra học viện. Độc Bạch hôm nay bị hắn nghiền ép rất lợi hại, cơ hồ là sử dụng toàn lực cho hắn đến một phát khí vận chi lực, Đường Tam nương tựa theo linh tê thiên nhãn mơ hồ cảm giác được trên người mình tựa hồ có bạch quang lượn lờ, đây tuyệt đối là vận khí bạo rạp biểu hiện. Gia lý học viện giống như ngày thường, đến ban đêm 10 phần yên tĩnh. Đường Tam đêm nay chui vào học viện thời gian so thường ngày sớm một chút. Bởi vì hôm nay hắn không có ý định lại đi cửa sau. Đường Tam tìm người tường viện bên cạnh chỗ tối tăm, linh tê thiên nhãn mở ra. Lập tức, hắn nhìn thấy tường viện bề ngoài cùng với tường viện phía trên tầng kia màu đỏ nhạt vòng bảo hộ. Đường Tam hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực, bắt đầu điều chỉnh tự thân năng lượng ba động tần suất. Hắn không có thể thông qua cảnh báo pháp trận tín vật, lại có thể điều chỉnh tự thân năng lượng ba động tần suất. Để cho nó cùng điều này vòng bảo hộ tần suất tương hợp. Trải qua hai ngày nữa quan sát tỉ mỉ cùng cảm ngộ, hắn đã có đầy đủ tự tin. Dần dần, trên người hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Đó là lấy Huyền Thiên Công làm cơ sở, bảo trì cùng cảnh báo pháp trận năng lượng đồng bộ cộng hưởng về sau xuất hiện hiện tượng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng tường viện nhấn tới. Lúc này là sốt sắng nhất, có thể thành công hay không, liền nhìn lần này đụng chạm tình huống. Khi tay phải của hắn chạm đến tường viện thời điểm, một tầng màu đỏ nhạt gần sóng xuất hiện, Đường Tam ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn đã làm tốt tùy thời chạy trốn dự định. Nhưng kia màu đỏ nhạt gợn sóng chỉ là hơi dập dần một chút, liền bình tĩnh trở lại, sau đó cùng Đường Tam thân bên trên tán phát xuất ra ánh sáng màu đỏ nhạt hòa thành một thể. Phản phất bọn chúng nguyên bản là một thể. Xong rồi. Đường Tam đại vui, lập tức hướng tường viện thiếp đi, trên thân ánh sáng màu đỏ nhạt cũng dần dần cùng tường viện tán phát quang mang dung hợp lại cùng nhau. Hắn dán tường viện, song tay nắm lấy tường viện hơi nhô ra bộ phận, hai chân phát lực. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên tường viện đỉnh chấp. Lúc này, trên người hắn ánh sáng màu đỏ nhạt đã cùng hệ thống báo động quang mang hoàn toàn hòa vào nhau. Nương tựa theo tự thân cường đại tinh thần lực, hắn có thể chuẩn xác đánh giá ra ở đây loại tình huống này mình sẽ hay không phát động cảnh báo. Sự thật chứng minh, Đường Tam đối với pháp trận lý giải đúng là siêu việt thời đại, một bộ này thao tác không có vấn đề gì cả. Hắn leo tường mà vào, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua. Đường Tam trong lòng không khỏi vì chính mình tán thưởng một tiếng, về sau, hắn rốt cuộc không cần đi cửa. Không có trì hoãn, hắn cấp tốc dọc theo tường viện cùng chỗ tối tăm tiến lên, rất nhanh liền đi tới cửa hàng của học viện phụ cận, trốn ở trong góc quan sát đến cửa hàng tình huống. Khoảng cách lần trước cửa hàng của học viện bên trong một triển lãm cá nhân tủ cửa tủ tự hành, mở ra đã qua một đoạn thời gian. Đường Tam tin tưởng. Cửa hàng của học viện đối với chuyện này không có hái lấy vật gì đến tiếp sau biện pháp. Dù sao lần trước không có ném đồ vật, với lại chỉ là phía ngoài một người tủ cửa mở ra, đối phương đúng sẽ hoài nghi đó là pháp trận mất linh kết quả. Phụ trách trông coi vẫn như cũ là kia hai tên bát giai đại lực viên yêu. Hai gia hỏa này thực lực là không thể nghi ngờ, nhưng trí thông minh phương diện, quả thực ở đây viên hầu loại yêu quái bên trong xếp hạng cuối cùng. Đường Tam không có chút nào sốt ruột. Liền ở trong tối chỗ yên lặng quan sát đến. Hắn đột nhiên có loại kỳ dị muốn đi. Nếu như mình thiên hồ chi nhãn đạt tới cùng những này đại lực viên yêu một dạng bát giai trình độ, có phải đã khi lấy được khí vận phụ trợ về sau, mình liền có thể nên ngang đi vào, không bị ngăn cản a? Đừng nói, thật là có loại khả năng này. Hiện tại hắn không cách nào phán đoán cao giai thiên hồ chi nhãn sẽ có bao nhiêu lớn tác dụng, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi nếm thử. Đối mặt khí vận chi chủ, còn không bằng để cho mặt hắn đối với cùng cấp bậc cường địch đâu. Không có thần cấp tu vi, hắn đều không có ý định dây vào sở thiên hộ tộc. Thời gian liền đang chờ đợi bên trong một điểm dây trôi qua. Vận khí kém nhất tình huống cũng chính là chờ 4 giờ, đại lực viên yêu môn liền muốn đi vào nội bộ tuần tra. Nhưng có thiên hộ chi nhãn Đường Tam, vận khí hiển nhiên sẽ không quá kém. Chỉ chờ khoảng 20 phút. Liền đến hai tên đại lực viên yêu đi vào tuần tra thời gian. Đường Tam dùng cùng lần trước giống nhau như đúc phương thức, nhẹ nhõm chui vào. Làm thiên hồ chi nhãn người sở hữu, hắn bản thân liền là khí vận sủng nhi, lại thêm độc bạch đối với hắn thực hiện khí vận chi lực, hắn vận khí tốt đó là tất nhiên. Yên lặng chờ đợi đại lực viên yêu tuần tra hoàn tất, đại môn một lần nữa quan bế. Đối với Đường Tam mà nói, cửa hàng của học viện liền biến thành một người hoàn toàn không gian biệt kín. Hắn có cả 4 giờ chính mình muốn làm sự tình. Lần trước đến đây, hắn mặc dù không có mang đi bất kỳ vật gì, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Bây giờ chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể dựa theo lần trước cái kia hộ yêu cửa hàng trưởng phương pháp mở ra cái kia trọng yếu nhất có hạch tâm pháp trận kho bảo hiểm. Nhưng Đường Tam đồng thời không có nóng lòng làm như vậy, mà là trước mở ra linh tê thiên nhãn, đem toàn bộ cửa hàng của học viện nội bộ quét hình một lần. Tứ giai linh tê thiên nhãn cùng tam giai hoàn toàn khác biệt. Ở đây tứ giai linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú, nơi này tất cả năng lượng ba động thu hết vào mắt. Nhất là những cái kia cửa tủ bên trong pháp trận, Đường Tam cơ hồ đều có thể thông qua năng lượng biến hóa rất nhỏ thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, hắn liền phá giải bên ngoài những này cửa tủ bên trên pháp trận. có thể ở đây không xúc động cảnh báo pháp trận dưới tình huống, hắn muốn mở ra cái kia liền mở ra cái kia. Trọn vẹn dò xét nửa giờ, Đường Tam mới đi đến phía sau sáu người kho bảo hiểm phía trước. Hắn tại cái kia trọng yếu nhất kho bảo hiểm trước dừng lại. Tiếp tục cảm thụ năng lượng trong đó biến hóa. Trọng yếu nhất chính là nhìn một chút cùng ngày đó có không hề có sự khác biệt địa phương. Sự thật chứng minh, Gia Lý Học Viện thật không có thay đổi pháp trận phòng ngự. Đường Tam trong lòng bàn tay hiện ra từng đạo sóng năng lượng văn, hắn sẽ những ngày gần sóng chậm rãi tới gần kho bảo hiểm đại môn, kho bảo hiểm đại môn bề ngoài cũng hiện ra từng đạo sóng năng lượng văn. Hai loại gợn sóng đem kết hợp, Đường Tam bằng vào tự thân tinh thần lực khống chế huyền thiên công năng lượng mô phỏng xuất ra năng lượng chìa khóa, hoàn mỹ phù hợp mở cửa pháp trận. Xoẹt xẹt, một tiếng vang nhỏ, kho bảo hiểm đại môn mở ra. Đường Tam nhếch miệng lên, một vòng nhàn nhạt cười toát ra tới. Ở đây hắn đi vào kho bảo hiểm trong nháy mắt đó, lập tức cảm nhận được nồng đậm năng lượng đập vào mặt. Đồ tốt, trong này đều là đồ tốt a. Gia Lý Học Viện là toàn bộ Gia Lý Thành duy nhất một chỗ cao cấp học viện, ngay cả Hoàng Kim huyết mạch chủng quần đều ở nơi này học tập, có thể nghĩ nơi này bảo vật có bao nhiêu. Cửa hàng của học viện bên trong coi như không có cất giữ Gia Lý Học Viện trấn viện chi bảo, bên trong thả cũng tuyệt đối là bên ngoài không gặp được đồ tốt. Chương 165, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Đường Tam đồng thời không có quan sát tỉ mỉ cái này kho bảo hiểm bên trong có bảo vật gì, mà là trước tìm được chủ điều khiển pháp trận. Cửa hàng của học viện chủ điều khiển pháp trận ngay khi cái này kho bảo hiểm chỗ tốt nhất, một người bịt kín kim loại căn phòng bên trong. Cái này kim loại phòng ở không có cửa sổ, cửa cũng là khép kín, nhưng nơi này đã không có cảnh báo pháp trận ngăn cách. Đường Tam căn bản cũng không cần tiến vào cái kia bố trí chủ điều khiển pháp trận căn phòng, hắn một cái tay đặt tại vách tường kim loại bên trên. Yên lặng cảm thụ được bên trong năng lượng biến hóa, bằng vào cường đại tinh thần lực, rõ ràng sẽ mỗi tia năng lượng biến hóa khác trong tâm khảm. Phải biết, Đường Tam là thần vương thời điểm, là thần giới chí cao thần vương, quản lý toàn bộ thần giới. Trong thần giới tối cao chấp pháp cơ cấu gọi là thần giới ủy ban, thần giới ủy ban nắm trong tay trong thần giới trụ cột, mà điều này cái trung tâm là có thể phóng xạ nhiều cái hành tinh tồn tại. Đồng dạng là năng lượng pháp trận, đó là so thế giới này không biết cao hơn ra bao nhiêu tầng cấp tồn tại. Đường Tam mặc dù bây giờ không phải thần vương, cũng vô pháp động dùng thần thức, nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn tại. Ở đây yêu quái tộc xem ra hết sức phức tạp pháp trận, với hắn mà nói, quả thực liền là trò trẻ con. Một vòng mỉm cười thản nhiên dần dần ở đây Đường Tam trên mặt hiển lộ ra, Gia Lý Học Viện pháp trận thật sự chính là bình mới rượu cũ a. Trải qua những ngày này quan sát, nhất là ở đây linh tê thiên nhãn tăng lên tới tứ giai chi sau tiến hành quan sát, hiện tại hắn đã cơ bản hiểu rõ nơi này bố trí pháp trận hạch tâm tư tưởng, bên ngoài chỉnh thể học viện cảnh báo pháp trận cùng nơi đây cảnh báo pháp trận không có sai biệt. Hoàn toàn có thể kết luận hai cái này cảnh báo pháp trận xuất từ cùng một nhân thủ. Cái này liền đơn giản, Đường Tam trong lòng đã sắp xếp như ý những này pháp trận đặc tính, ở trong lòng hoàn nguyên pháp trận trận hình về sau, hắn bây giờ đã triệt để nắm giữ hết thảy. Ý cười dần dần dày, kế hoạch của mình rốt cục có thể thuận lợi thực hành. Hắn không có từ cái này kho bảo hiểm bên trong lấy đi bất kỳ vật gì. Kho bảo hiểm bên trong là sắp xếp tủ trưng bày, phía trên trưng bày khác nhau vật phẩm sử dụng khác nhau phương thức giữ, có là bịt kín, có chính là trực tiếp trưng bày ở đây trong học tủ. Kho bảo hiểm chia làm rất nhiều, cái này có được hạch tâm pháp trận kho bảo hiểm bên trong thả chính là vũ khí, một chút sử dụng kim loại hiếm chế tạo thành vũ khí cùng đồ phòng ngự. Lấy Đường Tam ánh mắt đến xem, những vật này chế tạo quả thực có chút thô ráp a. Thế nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, tài liệu này là thật tốt, không phải bình thường tốt. Nếu như từ vũ khí góc độ đến xem, đám đồ chơi này quả thực chính là đồng nát sắt vụn, nhưng nếu là từ tư liệu đến xem, Đường Tam đều có chút đỏ mắt. Trên đấu la đại lục, hắn đều chưa thấy qua tốt như vậy tư liệu. Hắn cũng là trở thành thần vương về sau, ở tại thần giới quan sát hắn nắm trong tay những tinh cầu khác lúc, mới thấy qua cùng loại cấp độ tư liệu. Những kim loại này nếu như cho hắn chế tạo, sản xuất thần khí đều có khả năng. Nhưng là, Đường Tam không hề động, đúng vậy, hắn không hề động nơi này bất luận một cái nào đồ vật. Không hề nghi ngờ, lấy hắn bây giờ đối với cửa hàng của học viện pháp trận phòng ngự hiểu rõ, hắn hoàn toàn có thể đem nơi này chuyển không. Không cần nhìn hắn đều có thể đoán được, trong đó có một người kho bảo hiểm bên trong tất nhiên đặt vào trữ vật trang bị. Muốn đem nơi này hết thảy trang đi tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng hắn nếu như làm như vậy, không hề nghi ngờ sẽ ở đây gia lý học viện nhấc lên một trận sóng gió lớn. Là không bại lộ, hắn khẳng định phải cấp tốc thoát đi mới được. Hắn có thế đi, học viện tiểu trấn làm sao bây giờ? Đầu tiên bị hoài nghi nhất định là nhân loại phụ thuộc, sau đó chính là đối với nhân loại phụ thuộc điều tra, khảo vấn, cứu thuộc học viện phải làm sao đây? Đây đều là hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề, với lại, những thứ kia hắn đã có thể lấy đi, vậy liền hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời. Coi như tạm thời lưu giữ ở đây tốt, có cần thời điểm, hắn tùy thời có thể sẽ nơi này tài nguyên toàn bộ mang đi. Đương nhiên, cái kia cũng nhất định phải ở đây hào tránh lo âu về sau điều kiện tiên quyết. Ít nhất phải cam đoan cứu thuộc học viện an toàn, học viện tiểu trấn phương diện có thể sẽ không bị tìm ra cái gì, cứu thuộc học viện một khi bị điều tra, phiền phức coi như lớn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền không nghĩ tới đem nơi này cướp sạch không còn, mà là muốn trước bảo đảm có thể tùy thời tiến vào nơi này, sau đó lại nói cái khác. Đi ra căn này kho bảo hiểm. Đường Tam không chút do dự lựa chọn cái thứ ba kho bảo hiểm, sử dụng phương thức giống nhau sẽ kho bảo hiểm đại môn mở ra. Nắm giữ hạch tâm pháp trận về sau, mở những này cửa quả thực rất dễ dàng, thậm chí so sử dụng chìa khóa đều nhanh. Mở ra cửa kim loại, nồng đậm thiên địa linh khí nháy mắt cuốn tới. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bởi vì điều này nồng đậm thiên địa linh khí mà trở nên hơi có chút phát nhiệt. Ở đây từng dãy tủ trưng bày bên trên, bày biện vô số bịt kín vật chứa, điều này căn thứ ba kho bảo hiểm bên trong thả chính là các trồng linh dược. Những linh dược này tản mát ra thiên địa linh khí thực tế là quá nồng nặc, đến mức kho bảo hiểm bên trong không khí đều có loại đặc dính cảm giác. Đương nhiên, bởi vì chủng loại phong phú, cho nên có thể lượng có vẻ hơi hỗn tạp. Phải biết, đây là ở đây bọn chúng đều bị phong tại trong thùng dưới tình huống. Đường Tam chỉ là yên lặng cảm thụ một chút, liền rõ ràng cảm thấy được, nơi này chừng mấy trăm trồng linh dược, trong đó bất kỳ gì trồng linh dược hiệu quả đều ở đây hắn dùng qua gân trồng quả phía trên. Về phần gân trồng quả loại cấp bậc kia linh dược, đều đặt ở phía ngoài tủ trưng bày bên trong. Không có tư cách tiến vào kho bảo hiểm. Giàu có, thật là quá giàu có. Khó trách yêu quái tộc tu vi đều tăng lên nhanh như vậy, có nhiều như vậy ngày linh dược có thể lấy sử dụng, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Mặc dù Đường Tam có chút hoài nghi, đối với yêu quái tộc mà nói bọn hắn phải chăng có thể sẽ những linh dược này hiệu quả tất cả đều phát huy ra, nhưng cho dù là ăn tươi nuốt sống, hiệu quả cũng tuyệt đối là rất không tệ. Thật đều là đồ tốt a. Loại địa phương này quả thực là tu luyện bảo địa. Đường Tam thở sâu, huyền thiên công vận chuyển. Sẽ hút nhập thể nội nồng đậm thiên địa linh khí loại bỏ, lại rót vào mình huyền thiên công năng lượng bên trong, chỉ là hít một hơi, đều để hắn có loại huyết mạch rung động cảm giác, khá lắm, đây thật là lợi hại. Đường Tam không có nóng lòng hành động, mà là trước cẩn thận quan sát một vòng, làm được trong lòng cơ bản nắm chắc. Dù nhưng thế giới này thực vật cùng hắn đã từng chỗ đấu la đại lục có chỗ khác biệt, nhưng năng lượng thuộc tính là lừa gạt không được người, lấy Đường Tam kiếp trước trưởng khống thực vật chi vương mạnh đại năng lực, phân biệt thực vật dĩ nhiên là lại dễ dàng bất quá. Dựa theo Đường Tam phân tích, thực vật cùng tinh quái tộc ở giữa khác nhau, có điểm giống là yêu thú cùng yêu quái tộc ở giữa khác nhau. Bọn chúng đều là sinh mệnh thể, chỉ bất quá không có tu luyện ra linh trí thực vật, dù là năng lượng cường độ lại cao. Cũng chỉ là thiên tài địa bảo, thành không tinh quái. Thế nhưng là, vô luận là thiên tài địa bảo cấp độ thực vật hay là tinh quái, bản nguyên đều là giống nhau. Đường Tam trong kế hoạch mục tiêu thứ nhất, chính là kho bảo hiểm bên trong những cao tầng này lần thực vật. Nếu như dựa theo phân chia yêu thú phương thức để phán đoán, những thiên tài địa bảo này cấp bậc thực vật đương nhiên là phân phẩm cấp. Cao nhất hẳn là tương đương với cửu giai, đó chính là chí bảo. Mà một ngày đạt tới thần cấp tất nhiên sẽ sinh ra linh trí, cho nên, là không có thần cấp thiên tài địa bảo, kia cũng là tinh quái. Đường Tam đi đến hàng thứ nhất tủ trưng bày trước, đi tới một người nhìn qua như là pha lê trong suốt cái lồng trước. Cái này cái lồng bên trong, đặt vào một cây màu tím đen dây leo. Căn này dây leo toàn thân mang theo gai nhọn, tản ra yếu ớt hàn quang, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Đường Tam bên trên qua liên quan tới thiên tài địa bảo chương trình học, cứu thuộc học viện có phương diện này dạy học. Bất quá, tri thức không đủ tất cả mặt. Trên lớp đồng thời không có nói qua loại này cây dây gai, nhưng Đường Tam bằng vào đối với nó bề ngoài quan sát, liền có thể đại khái đoán được tác dụng của nó. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, thì có thể đánh giá ra nó phẩm cấp. Chương 166, Lạc ấn thứ 6, Lam Ngân Hoàng. Trong suốt vòng bảo hộ bên trên là có pháp trận phòng ngự, điều này không làm khó được Đường Tam, hắn dễ dàng phá vỡ pháp trận phòng ngự, sau đó cẩn thận từng ly từng tí sẽ cái lồng xốc lên. Ngay khi hắn xốc lên cái lồng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, bên trong nguyên bản nhìn qua tựa như tử vật màu tím đen dây leo đột nhiên như thiểm điện bắn ra, mang theo sắc bén gai nhọn cùng tràn đầy ác ý hướng phía Đường Tam bay vụt mà tới. Đường Tam không chút hoang mang, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, tay phải như thiểm điện cầm ra, vốn không e ngại kia sắc bén gai nhọn. Một thanh liền đem nó nắm trong tay. Gai nhọn căn bản là không có cách đâm vào Đường Tam bàn tay, Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn vận chuyển lên huyền thiên công, cưỡng ép hấp thu cây dây gai bên trong năng lượng. Cây dây gai kịch liệt giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát Đường Tam huyền ngọc thủ. Chính như Đường Tam phán đoán như thế, thực vật cùng yêu thú đồng dạng, tự thân năng lượng là có thể bị huyền thiên công thôn phệ hấp thu. Đi tới thế giới này về sau, huyền thiên công giống như bị thực hiện một người thôn phệ đặc tính. Sao động thực vật hệ năng lượng nhau nhau tràn vào Đường Tam trong cơ thể. Dần dần ngưng tụ thành một người hoàn toàn mới lạc ấn. Làm Đường Tam có chút vui mừng chính là, thực vật hệ lạc ấn rõ ràng so yêu thú lạc ấn tinh khiết hơn nhiều. Có lẽ bởi vì những thực vật này là thiên tài địa bảo, bản thân liền là từ thiên địa linh khí thai nghén mà thành, cho nên cái này lạc ấn tương đương sáng long lanh. Đường Tam đồng thời không có sẽ cây gai này dây leo năng lượng hoàn toàn thôn phệ, hắn chỉ thôn phệ khoảng 1/3 năng lượng, khi cây dây gai bắt đầu uể oải thời điểm, hắn liền đem nó một lần nữa quan về vòng bảo hộ. Một người tam giai tả hữu thực vật hệ lạc ấn đã xuất ra hiện ở trong cơ thể hắn. Mà huyền thiên công bên trong cũng nhiều hơn một phần tinh khiết thực vật thuộc tính sinh mệnh năng lượng, nương theo lấy huyền thiên công vận chuyển, chậm rãi bị hấp thu. Không sai, đây mới là Đường Tam mục đích. Thông qua hấp thu thiên tài địa bảo năng lượng đến hình thành thực vật hệ lạc ấn, lại đem nó tan đến mình kia thanh ngọc dây leo trong lạc ấn, để đề thăng điều này lạc ấn thứ 6 uy năng. Đồng thời, hấp thu thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa một bộ phận năng lượng, cũng có thể để cho hắn tu luyện làm ít công to. Còn có thể tẩm bổ thân thể, để cho thân thể lại càng dễ tiếp nhận huyền thiên công tăng lên. Điều này so hấp thu yêu thần biến năng lượng đối với tu luyện càng có chỗ tốt. Hắn vừa mới là chỉ là sơ bộ nếm thử, sự thật chứng minh, phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác, hấp thu thực vật thuộc tính năng lượng càng có lợi hơn với hắn tăng lên. Nơi này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Đường Tam chỉ cần không đưa chúng nó thôn phệ đến khô cạn, lấy những thiên tài địa bảo này tự thân đặc tính. Tự nhiên sẽ hấp thu trong không khí thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân, mà cái này kho bảo hiểm bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên địa linh khí. Hơi uể oải thực vật căn bản sẽ không phát ra âm thanh. Càng sẽ không khiến cho hoài nghi. Cứ như vậy, nơi này liền biến thành Đường Tam tu luyện bảo địa, có thể để cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Hắn đồng thời không nóng nảy, không có lập tức dung hợp lạc ấn, mà là lựa chọn một bụi khác ngũ giai tả hữu thực vật tiến hành thôn phệ. Cũng không phải là thôn phệ càng cao cấp hơn khác thực vật năng lượng càng tốt, hắn phải gìn giữ thanh ngọc dây leo bản thân hình thái không dễ dàng cải biến. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, hắn tự nhiên biết thôn phệ cái gì năng lượng đến dung hợp thích hợp nhất. Với lại tăng lên lạc ấn năng lượng ẩn chứa muốn tiến hành theo chất lượng. Thuộc tính mới có chỗ tăng thêm. Một khi thôn phệ năng lượng quá mạnh, thanh ngọc dây leo không chịu nổi mà sụp đổ, vậy thì không phải là kết quả hắn muốn. Lấy Đường Tam lục giai tu vi, liên tục hấp thu 5 loại ngũ giai hoặc lục giai cấp độ thực vật năng lượng về sau, trong cơ thể hắn huyền thiên công năng lượng có bành trướng cảm giác. Hẳn là không sai biệt lắm. Đường Tam sẽ kho bảo hiểm bên trong hết thảy khôi phục nguyên dạng về sau, mới cẩn thận rời khỏi, một lần nữa đóng lại kho bảo hiểm đại môn. Lúc này khoảng cách lần tiếp theo tuần tra còn có thời gian, hắn tìm tới một người ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển huyền thiên công. Hấp thu vừa mới tan nhập thể nội những sinh mạng này năng lượng. Huyền Thiên Tông hấp thu những này tinh khiết sinh mệnh năng lượng đương nhiên phải so hấp thu hỗn tạp yêu thú huyết mạch năng lượng dễ dàng hơn nhiều. Ở đây Huyền Thiên Tông tẩm bổ hạ, hắn rõ ràng cảm nhận được kinh mạch toàn thân ấm áp, mười phần thư sướng, tu vi cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, so bình thường tu luyện 10 ngày nửa tháng hiệu quả đều tốt hơn. Đây là ở đây hắn không có dung hợp lạc ấn dưới tình huống. Đường Tam không có ý định ở đây dung hợp vừa mới lấy được 5 người thực vật hệ lạc ấn. Chủ yếu là sợ khống chế không dễ bại lộ khí tức, cũng là lo lắng ở đây dung hợp thời điểm thân thể xuất hiện dị dạng, ảnh hưởng rời đi. Ở đây 4 giờ một lần tuần tra thời gian nhanh đến thời điểm, hắn trên cơ bản sẽ vừa mới hút vào sinh mệnh năng lượng hấp thu xong tất, khổng lồ sinh mệnh năng lượng tại thể nội hội tụ, tu vi của hắn ở đây lục giai phía trên lại vững vàng trước tiến lên một bước, thừa dịp đại lực viên yêu tuần tra thời điểm, Đường Tam lặng lẽ chạy tới, lúc này trời còn chưa sáng, nhưng khoảng cách bình minh không xa. Đường Tam đường cũ trở về, leo tường mà xuất ra. Khi hắn trở lại cứu thuộc học viện thời điểm, trời đã dần dần sáng lên, bình minh liền muốn đến. Hắn không có nghỉ ngơi, lúc không ta đợi a. Nghỉ ngơi vẫn là chờ ngày mai là công tác vệ sinh thời điểm rồi nói sau. Hắn khoanh chân trên giường ngồi xuống, bắt đầu dung hợp kia 5 người thực vật hệ lạc ấn. Bởi vì mỗi một loại thực vật hắn chỉ thôn phệ một bộ phận năng lượng, cho nên, ở trong cơ thể hắn hình thành 5 người lạc ấn cấp độ không phải rất cao, đều ở đây tam giai tả hữu, cao nhất một người mới miễn cưỡng đạt tới tứ giai. Đối với Đường Tam mà nói, loại cấp bậc này sinh mệnh năng lượng bây giờ thôn phệ là thích hợp nhất. Dù sao thanh ngọc dây leo bản thân tầng cấp quá thấp. Hắn cái thứ nhất thôn phệ chính là cây dây gai, cái này tam giai lạc ấn dung nhập thanh ngọc dây leo lạc ấn nháy mắt, hai loại lạc ấn bắt đầu đối kháng lẫn nhau, sinh ra phạm vi nhỏ kịch liệt va chạm. Thanh ngọc dây leo rõ ràng không thuộc về tương đối bá đạo phía kia, rất nhanh liền bị đâm dây leo chiếm lĩnh, tới dung hợp. Lấy Đường Tam tu vi, chưởng khống một người tam giai lạc ấn quá trình dung hợp dĩ nhiên là lại dễ dàng bất quá, rất nhanh, lạc ấn thứ 6 liền biến thành tam giai cấp độ. Tiếp theo là kế tiếp. Tam giai dung hợp tam giai, liền lại càng dễ. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Một cái tiếp một cái, đợi đến hắn sẽ 5 người lạc ấn toàn bộ dung hợp xong trong cơ thể hắn thứ 6 huyết mạch lạc ấn đã đạt tới tứ giai cấp độ. Sắc trời càng sáng hơn, dung hợp quá trình rất thuận lợi. Bởi vì đều cùng loại hình thực vật, cho nên dung hợp được đồng thời không có cái gì khó khăn. Đường Tam trong mắt quang mang tránh, tay phải hất lên, một cây lam tử sắc dây leo liền từ hắn lòng bàn tay chui ra, mang theo tinh mịn màu đen vàng, nháy mắt lan tràn ra phía ngoài ra. Dây leo ước chừng to bằng cánh tay, cứng cỏi vô cùng, Đường Tam thử một chút, dây leo dài nhất có thể lan tràn đến chừng 20 mét. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dây leo bên trên lập tức liền có gai nhọn duỗi ra. Khi hắn vận chuyển Huyền Thiên Công, sẽ năng lượng rót vào trong đó lúc, căn này dài ước chừng 20 mét dây leo nháy mắt tựa như cùng trường thương kéo căng. Đường Tam tay phải huy động, từng cây dây leo phi tốc chui ra, ở đây không trung đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái lưới lớn. Hắn không khỏi nghĩ lên chuyện cũ. Kiếp trước hắn chính yếu nhất võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo trước 4 loại năng lực bên trong 3 loại trước mắt hắn cơ bản đã có thể thông qua căn này dây leo mô phỏng ra. Mặc dù cường độ cùng đặc tính cùng Lam Ngân Thảo có chỗ khác biệt, nhưng đại thể là một dạng. Hắn kiếp trước nắm giữ võ hồn Lam Ngân Thảo, ở đây tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng trước đó, trước 4 loại năng lực theo thứ tự là cuốn quanh, ký sinh, chu võng thúc phượt cùng với Lam Ngân tù lung. Lúc này chỉ có ký sinh còn thi triển không được. Nhưng ký sinh kỹ năng bị thêm vào gai nhọn đã có thể thực hiện. Có thể nói hắn bây giờ là hoàn nguyên kiếp trước Lam Ngân Thảo 6-7 thành dáng vẻ. Đây mới là Đường Tam quen thuộc nhất tồn tại a. Quen thuộc liền mang ý nghĩa thuận tiện điều khiển. Càng thêm thực dụng. Bình minh giáng lâm, Đường Tam cửa phòng bị gõ vang. Còn không có lên sao? Muốn đi tu luyện đi. Độc Bạch thanh âm truyền đến. Đường Tam khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, một ngày mới, khởi đầu hoàn toàn mới, tâm tình thật rất không tệ đâu. Mấy ngày kế tiếp, hắn lạc ấn thứ 6 tất nhiên có thể tăng lên tới lục giai. Cái này lạc ấn, liền lấy hắn kiếp trước võ hồn đến đặt tên đi, liền gọi nó Lam Ngân Hoàng. Một ngày nào đó, mình sẽ để cho điều này Lam Ngân Hoàng khôi phục kiếp trước Lam Ngân Hoàng vinh quang. Chương 167 Lần thứ 2 lịch luyện, xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam bề bộn nhiều việc, công việc ban ngày, yên lặng tu luyện, bàn đền tiến về hắn bí mật kia tốt nhất tu luyện địa. Thực vật hệ sinh mệnh năng lượng đối với thân thể tẩm bổ hiệu quả thực tế là quá tốt, có gia lý học viện bảo khố, Đường Tam về sau rốt cuộc không cần mua thực vật hệ thiên tài địa bảo tới tu luyện. Hắn không chỉ có thể hấp thu một bộ phận dây leo loại thực vật năng lượng để đề thăng Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn, còn có thể hấp thu những cái kia có tẩm bổ hiệu quả thiên tài địa bảo năng lượng đến tẩm bổ bản thân. Chỉ là qua 5 ngày, hắn liền có thoát thai hoán cốt cảm giác. Cứu thuộc học viện thầy trò nhóm cảm giác, Đường Tam gần nhất giống như phát dục, cao lớn, thân thể tự hồ cũng biến thành càng rắn chắc, ngũ quan nảy nở rất nhiều, nhìn qua càng ngày càng thuận mắt. Cuối cùng đã tới lần thứ hai lịch luyện khi xuất phát. Sáng sớm, Đường Tam năm người thu thập sẵn sàng, chuẩn bị đi ra ngoài. Ăn xong điểm tâm, Quang Long Giang sẽ năm người gọi vào phụ cận. Ta biết các ngươi lần trước lịch luyện thu hoạch phi thường lớn, thực lực của mỗi người cũng đều có tăng lên. Ta muốn nói cho các ngươi chính là các ngươi lần trước thành công có rất lớn vận khí thành phần, nhưng vận khí tốt cũng sẽ không một mực nương theo lấy các ngươi. Hắn nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, vô ý thức nhìn thoáng qua Độc Bạch, tặng hắn một cái, mới nói tiếp, cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ, lần này lịch luyện, không chỉ là vì để cho thực lực của các ngươi tiến bộ, càng quan trọng chính là để các ngươi trong thực chiến tốt hơn đi cảm ngộ như thế nào su các tỷ hung, bảo vệ tốt mình, ở đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong sinh tồn tiếp. An toàn, vĩnh viễn là vị thứ nhất, chỉ có người sống, mới có tương lai. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Ánh mắt chuyển hướng Vũ Băng Kỷ, nói, Băng Kỷ, ngươi thân là đại sư huynh, nhất định phải cho sư đệ, sư muội đưa đến làm gương mẫu tác dụng, dẫn đầu tốt mọi người, hết thảy lấy an toàn làm trọng, rõ chưa? Vâng, lão sư. Vũ Băng Kỷ cung kính đáp, ánh mắt lại vô ý thức liếc bên người Đường Tam một chút. Dẫn mọi người loại sự tình này, thật là ta có thể làm đến sao? Chỉ sợ chỉ là trên danh nghĩa đi. Quang Long Giang thuận Vũ Băng Kỷ ánh mắt. Ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Đường Tam trên thân, tiểu Đường, ta biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi cỡ nào có thiên phú, cỡ nào thông minh, cũng không thể tùy ý mạo hiểm, bởi vì quan hệ này đến ngươi đồng đội sinh mệnh. Các ngươi lần trước liền suýt nữa bị thiệt lớn. Ở đây ngươi xúc động nghĩ mạo hiểm thời điểm, nhiều nhớ lại một chút suýt nữa tán thân hổ khẩu thời khắc. Vâng, quan lão sư. Đường Tam cấp tốc đáp ứng. Lúc này, nội tâm của hắn kỳ thật đang tính thời gian, hôm nay cũng hẳn là Mỹ công tử bọn hắn xuất phát thời gian. Xuất phát thời gian sẽ dịch ra, nhưng mọi người phương hướng là một dạng, hắn muốn bao nhiêu quan sát. Cùng Mỹ công tử bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, không thể dựa vào quá gần, để tránh bị phát hiện. Cũng không thể cách quá xa, vạn nhất nàng gặp nguy hiểm, mình tốt kịp thời đi giúp nàng. Tốt, lên đường đi. Quang Long Giang tự nhiên nhìn thấy Đường Tam không yên lòng dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn có thể nói cái gì đó. Nói bọn hắn lần trước là may mắn, nhưng lần trước Độc Bạch mới là tam giai, bọn hắn liền có thể từ thất giai đỉnh phong sáp xí hổ trong miệng đào thoát, còn sẽ nó phản giết. Chính thể thu hoạch so cái khác hai tổ người cộng lại đều nhiều. Nhất là Độc Bạch cùng quê cũ thực lực tăng lên, làm cả cứu thuộc học viện đều cực kỳ phấn chấn. Lúc đầu tổ chức dự định cho bọn hắn đem đến cạn địa phương an toàn đi, nhưng thiên hồ biến cùng thì quan biến tăng lên, để cho thời gian này đẩy sau khi. Bởi vì nơi này có lẽ thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện, tăng lên. Bây giờ Độc Bạch đã đạt tới tứ giai, quê cũ cùng Trình Tử Tranh đều ngũ giai, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ thì là lục giai. Dạng này tiểu đội, cứu thuộc tổ chức không có mấy cái. Vũ Băng Kỷ là Quang Long Giang đệ tử đích truyền. Điều này vị đệ tử tiến bộ lớn bao nhiêu? Quang Long Giang là để ở trong mắt. Đối với Đường Tam chỉ điểm Vũ Băng Kỷ sử dụng băng nguyên tố chuyện này, Quang Long Giang là rất rõ ràng, Vũ Băng Kỷ đối với lão sư không có gì giấu giếm, Quang Long Giang biết trong đó quyết khiếu lúc, không khỏi nhìn mà than thở. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Đường Tam so với mình càng giống là Vũ Băng Kỷ lão sư. Mà từ Đường Tam sau khi đến, Vũ Băng Kỷ cảnh giới mặc dù còn dừng lại ở đây lục giai, nhưng thực lực tăng lên có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Đối với băng nguyên tố cảm ngộ cùng ứng dụng, để cho Vũ Băng Kỷ bây giờ cách lục giai đỉnh phong đã rất gần. Hắn đột phá đến thất giai chỉ là vấn đề thời gian. Điều này tất cả cải biến đều ở đây Đường Tam đến sau đó phát sinh, Vì thế, tổ chức đối với Đường Tam lai lịch quả thực điều tra nhiều lần, kết quả cũng giống nhau. Quan Long Giang không có nói cho Đường Tam chính là, hắn thầy giáo vỡ lòng Vương Diên Phong cùng với đã từng ở cùng với hắn học tập Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết đều sẽ được thu vào cứu thuộc tổ chức. Quan Long Giang chính là muốn nhìn một chút, ở đây trong bọn họ còn có thể hay không tái xuất một người Đường Tam dạng này thiên tài. Lên đường đi. Quan Long Giang ra lệnh một tiếng. Đường Tam tiểu đội lần thứ hai lịch luyện hành trình chính thức mở ra. Nó học viên của hắn đều đang nhìn, Đường Tam tiểu đội lần thứ nhất lịch luyện thành quả mọi người dĩ nhiên là biết đến. Cho nên, học viên khác lịch lúc luyện, mỗi người đều kìm nén một cổ kình, theo bọn hắn nghĩ, Đường Tam tiểu đội có thể làm đến, bọn hắn coi như không được, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cuối cùng sự thật lại là chênh lệch rất xa. Bọn hắn đã rất cố gắng, nhưng tại đối mặt yêu thú thời điểm, bọn hắn hay là sẽ lúng cuống tay chân. Nếu như không phải các lão sư kịp thời cứu viện, bọn hắn đúng sẽ xuất hiện cường đại thương vong. Về phần cuối cùng thu hoạch, vậy thì càng là một lời khó nói hết. Bây giờ Đường Tam tiểu đội đi lần thứ hai lịch luyện, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Đường Tam tiểu đội đến cùng là bởi vì vận khí tốt, hay là thật năng lực siêu việt mọi người rất nhiều. Cũng không phải không ai đưa ra phải thêm người Đường Tam chi tiểu đội này, thí dụ như bị quê cũ đánh tơi bời Trương Trạch Bân liền phi thường muốn gia nhập. Hắn thực tế là không rõ, làm sao lịch luyện một vòng trở về sau, bại tướng dưới tay của mình liền đem mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng học viện phương diện cho rằng, hẳn là lần tiếp theo nghiệm chứng một chút Đường Tam tiểu đội năng lực, sau đó lại cân nhắc một lần nữa phân phối lịch luyện tiểu tổ sự tình. Xuất ra cứu thuộc học viện. Từ sau sơn tiến vào gia lý sơn mạch, một đường tất cả mọi người rất quen thuộc. Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, Trình Tử Tranh tầng trời thấp phi hành, quê cũ cùng Độc Bạch đi ở chính giữa, Đường Tam đi ở đây phía sau cùng. Một nhóm năm người nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền biến mất ở đây trong núi rừng. Độc Bạch, ngươi cảm thấy chúng ta lần này vận khí thế nào? Quê cũ đụng đụng đi ở phía trước chính mình Độc Bạch. Hỏi. Độc Bạch cười hắc hắc, nói. Có ta ở đây, chúng ta tất nhiên là xuôi gió xuôi nước a. Tốt không thể tốt hơn. Quê cũ nhếch miệng nói, linh vật, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút phiêu a. Độc Bạch gần nhất trạng thái tinh thần xác thực cùng trước kia khác nhau, trước kia hắn bị mọi người gọi là linh vật, nhưng kỳ thật cái gì đều kém nhất, chính hắn cũng có chút không ngẩng đầu được lên cảm giác. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này hắn thần thái sáng láng, ngẫu nhiên trêu chọc sư huynh sư tỷ, sinh động phải không được. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, ngươi hiểu không? Độc Bạch có chút đắc ý nói. Tinh thần lực tiếp tục tăng lên, thực lực lớn bước đề cao, tinh thần lực hóa lỏng tiến độ không ngừng tăng tốc, tử cực ma đồng tu luyện cũng có hiệu quả rõ ràng, những này chính hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn biết mình đột phá đến ngũ giai đồng thời không phải là không được, tin tưởng lớn thụ cổ vũ, tinh thần làm sao có thể không dễ. Với lại, hắn đã có thể ứng dụng tử cực ma đồng tinh thần xung kích. Không lại giống như kiểu trước đây tay trói gà không chặt. Tiến lên ước chừng 2 giờ, bọn hắn đã xâm nhập gia lý sơn mạch, Vũ Băng Kỷ hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, 5 người tìm một người địa thế tương đối cao địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Chương 168, tiến hóa bản cơ quan loại ám khí. Đường Tam nói, xuất ra trước khi đến, ta ở đây gia lý học viện bên kia làm việc thời điểm nghe tới bọn hắn bên kia cũng có học viên muốn xâm nhập gia lý sơn mạch lịch luyện, lần này chúng ta rất có thể sẽ đụng phải đối phương. Tranh tử sư tỷ, quay đầu ngươi ở đây trinh sát thời điểm, có cơ hội có thể chú ý một chút bọn hắn, nhìn nhìn chúng ta phụ cận phải chăng có tung tích của bọn hắn, nếu có, cụ thể ở nơi nào, tốt nhất là có thể đem nắm phương hướng của bọn hắn, sau đó cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn rất mạnh sao? Trình Tử Tranh có nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, nói, rất mạnh. Hoàng Kim sư tử chó đều có bát giai, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó, đương nhiên, đây là đang không tính đi theo bọn hắn phía sau trấn trường lão sư điều kiện tiên quyết. Từ Hoàng Kim sư tử chó cùng Mỹ công tử đối thoại đến xem, bọn hắn bên kia là không có sư trưởng đi theo. Dù sao, Hoàng Kim sư tử cho bản thân liền là Hoàng Kim huyết mạch người thừa kế, nếu như chính mình suy đoán chính xác, Mỹ công tử là yêu hoàng huyết mạch, có được đỉnh cấp huyết mạch tồn tại, dạng này tổ hợp liền xem như đối mặt yêu thú cấp 9 cũng có sức tự vệ. Vũ Băng Kỷ lông mày hơi cả nói, xuất ra trước khi đến ngươi làm sao không nói? Đường Tam nói, ta là sợ các lão sư lo lắng quá mức, ảnh hưởng chúng ta xuất ra đến rèn luyện. Chúng ta có tranh tử sư tỷ phụ trách trinh sát, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nên vấn đề không lớn. Thực lực của chúng ta cũng xưa đâu bằng nay a. Ta có nhiều thứ tặng cho các ngươi. Nói, Đường Tam tự mình trong túi trữ vật ra bên ngoài từng kiện móc đồ vật. Nhìn xem từng kiện đen như mực, tản ra điểm điểm kim quang vật phẩm kỳ lạ, đám người không khỏi hơi kinh ngạc. Những vật này nhìn qua lạnh lóng lánh. Nhìn xem giống như là vũ khí, lại bọn hắn là chưa bao giờ thấy qua. Đây là... Vũ Băng Kỷ kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, đây là ta cùng Trấn Trường lão sư cùng nhau nghiên cứu ra vũ khí, sớm nhất chủ yếu là muốn đem Độc Bạch sư huynh võ giả bộ một chút, dù sao, hắn không có gì chính diện sức chiến đấu. Về sau chúng ta nghĩ đến không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên liền cho tất cả mọi người làm một chút, những vật này ta xưng là ám khí, bọn chúng đều cơ quan loại, thông qua máy móc phát xạ, cho nên, cho dù là người bình thường đều có thể sử dụng, uy lực tương đương bất phàm. Đây là ta căn cứ mỗi người các ngươi đặc điểm có lựa chọn tính cho các ngươi chế tạo. Tranh tử sư tỷ, hai thứ này là ngươi. Nói, Đường Tam sẽ một người mang căn trùng cầu vai, cung nỏ bộ dáng ám khí đưa cho Trịnh Tử Tranh, còn có một cái ống tròn trạng đồ vật. Bởi vì là thời gian cấp bách, cho nên Đường Tam chế tác được ám khí là có hạn, một chút đặc biệt cường đại ám khí cũng không phải là một sớm một chiều có thể chế tác được, vậy cần thời gian. Chính hắn đều không đủ sử dụng, chớ nói chi là cho mỗi người đều phân phối. Đây là cái gì? Nhìn thấy mới mẻ sự vật, người trẻ tuổi tự nhiên lớn cảm thấy hứng thú. Trình Tử Tranh tiếp nhận hai kiện ám khí, nhân thủ trĩu nặng, phía trên hàng quang lấp lóe, có loại cảm giác thần bí. Đường Tam mỉm cười nói, đây là gấp cổng cuối đầu nỏ. Người đem nó mặc ở đây trên lưng, nhìn thấy phía trên điều này ba mũi tên sao? Khi người muốn phát ra lúc bắn, chỉ cần cúi đầu xuống, bọn chúng liền sẽ từ ngươi sau đầu bắn ra, nếu như là ở đây ngươi phi hành quá trình bên trong phát xạ, uy lực càng thêm phi phàm. Khuyết điểm chính là chỉ có một lần phát xạ cơ hội, phát xạ về sau muốn một lần nữa bổ sung mũi tên. Những này ám khí tất cả đều là sử dụng ô kim chế tạo thành. Phi thường trân quý, cho nên tên bắn ra mũi tên nhất định phải chú ý thu về. Ta cho mỗi người các ngươi chỉ xứng hai phần mũi tên. Nếu như dùng qua liền ném vậy liền không còn. Một kiện khác là tụ tiễn, tương đối nhẹ nhàng linh hoạt, bọc tại ngươi trên cổ tay phải, chỉ cần ngươi hướng phía dưới uốn lượn thủ đoạn, phía trên tụ tiễn liền sẽ bắn ra. Nơi này hữu cơ quát, có thể quyết định là một lần bắn ra ba chi hay là một lần chỉ bắn ra một chi. Đường Tam ở đây cho Trình Tử Tranh giảng thuật ám khí cách dùng thời điểm, trong lòng mình có chút cảm giác kỳ dị, phản phất trở lại kiếp trước. Năm đó hắn từng bước đi đến đỉnh phong, ám khí đưa đến 10 phần trọng yếu tác dụng. Tại sử dụng điều này hai kiện ám khí trước đó, ta đề nghị ngươi trước vì chúng nó nạp năng lượng. Cái gọi là nạp năng lượng, chính là sẽ huyết mạch của ngươi chi lực che rót vào đến phía trên pháp trong trận, để cho nó tiến hành năng lượng tích lũy. Dạng này ngươi ở đây phát ra lúc bắn, uy lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Khác nhau huyết mạch chi lực, đối với ám khí tăng phúc hiệu quả là khác nhau. Ta đã thử qua. Không sai, lần này Đường Tam đánh tạo nên ám khí cùng hắn kiếp trước chế tác ám khí khác biệt lớn nhất ngay tại ở pháp trận. Có thể nói đây là tiến hóa bản ám khí, hắn muốn rất nhanh thức thời a. Ở đây đấu la đại lục thế giới kia, hắn thành thần vạn năm, đấu la đại lục bên trên liền xuất hiện hồn đạo khí, hắn một tay sáng lập đường môn, càng đem hồn đạo khí chế tác trình độ đẩy lên đỉnh phong. Cường đại hồn đạo khí chính là tại ám khí cơ sở càng thêm nhập hứa phức tạp hơn đồ vật, thí dụ như hạch tâm pháp trận. Đương nhiên, còn có tồn tại càng cường đại hơn, thí dụ như có được hủy thiên diệt địa uy năng cường đại hồn đạo khí. Nhưng vấn đề là, sớm đã thành thần Đường Tam, đồng thời không có học tập những cái kia hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Cho nên, hắn chỉ hiểu lý niệm, cụ thể làm sao chế tác hồn đạo khí, hắn đồng thời không biết, huống hồ ở đây rất khó sử dụng. Bởi vậy, một thế này hắn chỉ biết hồn đạo khí lý luận, những này ám khí phương pháp luyện chế chính là hắn dựa theo hồn đạo khí lý luận suy luận ra, như thế nào sẽ pháp trận cùng ám khí đem kết hợp, cũng là chính hắn nghĩ ra được. Càng quan trọng chính là, thế giới này năng lượng thể hệ cùng đấu la đại lục không giống, cho nên ở đây chế tác pháp trận thời điểm, còn muốn cùng thế giới này huyết mạch năng lượng thể hệ cùng phối hợp. Bởi vậy nghiên cứu ra đến tiến hóa bản cơ quan loại ám khí. Quy năng đương nhiên phải so hắn kiếp trước những ám khí kia mạnh rất nhiều. Khác nhau huyết mạch chi lực có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, điểm này là thần kỳ nhất. Khác nhau huyết mạch chi lực sinh ra hiệu quả khác nhau, đây là ý gì? Vũ Băng Kỷ tò mò hỏi. Đường Tam nói, đơn giản mà nói, nếu như là tranh tử sư tỷ sử dụng, ở đây rót vào huyết mạch của nàng chi lực về sau, tên bắn ra mũi tên liền sẽ có được chút kim bằng biến đặc điểm. Thí dụ như tốc độ đặc biệt nhanh, với lại mang theo kim bằng biến sắc bén thuộc tính, lực xuyên thấu cũng sẽ cường đại hơn. Mà nếu như là đại sư huynh ngài đến sử dụng. Như vậy, ở đây rót vào ngươi băng tinh biến huyết mạch chi lực về sau, ngươi tên bắn ra mũi tên liền sẽ mang theo băng thuộc tính đặc điểm. Còn có thể dạng này. Trấn Trường đối với pháp trận nghiên cứu đã đến trình độ này sao? Trình Tử Tranh liếc nhìn trong tay hai kiện ám khí, nhìn thấy phía trên khắc rõ một người rất nhỏ hạch tâm pháp trận, có nhàn nhạt vần sáng lưu chuyển, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ở đây cứu thuộc học viện dạy học bên trong, cũng có giảng thuộc pháp trận khóa, nhưng đều tương đối dễ hiểu, các lão sư đối với pháp trận đều không có quá nhiều lý giải. Không nghĩ tới Trấn Trường vậy mà có thể làm ra thần kỳ như thế pháp trận. Đường Tam năm giữ hai loại tương đối khá lớn vật đưa cho Độc Bạch, nói, đây là đưa cho ngươi, Độc Bạch sư huynh. Bởi vì là thời gian gấp, cho nên chúng ta liền cho ngươi chế tác một đôi gia các thần nổ. Về sau ta sẽ lại giúp ngươi là cái khác, giúp ngươi trang bị đến tận răng. Độc Bạch hưng phấn tiếp nhận hai tấm gia các thần nổ, triểu nặng, cũng may hắn một mực tại rèn luyện thể phách, sử dụng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Cái này gia các thần nổ phải dùng làm sao? Hắn tò mò hỏi. Đường Tam nói, ngươi quán chú huyết mạch chi lực về sau. Trực tiếp bóp nơi này cò súng, liền có thể sử dụng. Đơn thuần uy lực, nó là những này ám khí bên trong uy lực lớn nhất một người. Mỗi một trương gia các thần nổ tạm thời có thể phun ra 36 chi mũi tên nhỏ mũi tên. Ta rất chờ mong, ở đây ngươi thiên hồ biến phụ trợ phía dưới, gia các thần nổ sẽ phát huy ra hiệu quả như thế nào. Ta cảm thấy ngươi khả năng không cần nhắm chuẩn, thiên hồ chi nhãn chưởng khống khí vận liền sẽ mang theo bọn chúng trúng đích đối thủ. Đương nhiên, hay là ở đây phát xạ trước đó nhắm chuẩn càng bảo hiểm một chút. Ta sau đó dạy ngươi cụ thể làm sao thao tác. Nói xong, hắn phân biệt đưa cho đại sư huynh Vũ Băng Kỷ cùng quê của một người kiện ám khí, đều tụ tiễn. Chương 169, Ám khí kết hợp yêu thần biến. Thời gian khẩn trương, với lại lấy thực lực của các ngươi, không có ám khí cũng không cần sợ hãi. Nhất là đại sư huynh, ám khí của ngươi có thể lưu tại kiệt lực thời điểm sử dụng, bảo hộ tự thân. Đám người rất mau đem ám khí của mình cất kỹ, đeo ở trên người, đã hiếu kỳ lại hơi kinh ngạc. Đường Tam lại cho bọn hắn các phân phối một chút mũi tên, sau đó bắt đầu chỉ đạo bọn hắn sử dụng ám khí. Điều này đồ chơi nhỏ uy lực rất mạnh. Công kích khoảng cách là ít nhiều. Quê cũng một bên loay hoay tụ tiễn, một bên tò mò hỏi. Đường Tam nói, tụ tiễn công kích khoảng cách ước chừng là 30 mét. Uy lực là điều này mấy món bên trong tương đối tiểu nhân, lại có thể tốt hơn khống chế. Gấp cổng cuối đầu nỏ đại khái là 50 mét hữu hiệu công kích khoảng cách, và các thần nổ xa nhất, có thể đánh tới ngoài trăm thước, nhưng cần nhắm chuẩn. Ta cảm thấy Độc Bạch sư huynh thiên hồ biến là tương đối thích hợp gia các thần nổ, với lại tinh thần lực của hắn đầy đủ mạnh, nhắm chuẩn hiệu quả sẽ tương đối tốt. Đại sư huynh, phiền phức ngài ngưng tụ băng thuẫn là bia ngắm, cho mọi người thử một chút, sau đó ta lại đem các ngươi ám khí dựa theo khác nhau yêu thần biến điều chỉnh một chút. Các ngươi cũng tốt nắm giữ ám khí của mình ở đây kết hợp tự thân yêu thần biến về sau đặc tính. Đường Tam kỳ thật đã thí nghiệm qua khác nhau yêu thần biến bổ sung khác nhau hiệu quả, lúc ấy hắn một mặt kinh hỉ, ở cái thế giới này chế tác ám khí rất có ý tứ, cùng hắn năm đó ở Đấu La Đại Lục chế tác quả thực là cách biệt một trời. Thuộc tính khác nhau yêu thần biến kèm theo trên ám khí khác nhau tác dụng, để cho cùng một kiện ám khí có thể phát huy ra thiên kỳ bách quái hiệu quả. Ta tới trước. Trình Tử Tranh hứng thú bừng bừng nói. Được sự giúp đỡ của Đường Tam, nàng sẽ tụ tiễn cùng gấp cổng cuối đầu nỏ ở trên người sắp xếp cẩn thận. Vũ Băng Kỷ ngưng tụ ra lắp kín dày đến nửa thước tường băng, đứng sững trên mặt đất. Đại sư huynh, là ta á. Trình Tử Tranh cười hì hì giơ tay lên, trên thân kim quang lóe lên, kim bằng biến thi triển đi ra. Đón lấy, nàng sẽ huyết mạch chi lực trót vào tụ tiễn hạch tâm pháp trận, lập tức, ở đây tụ tiễn kề sát thủ đoạn địa phương, một vòng kim sắc vần sáng hướng ngoại nhộn nhạo lên, phía trên trận pháp màu vàng càng trở nên rõ ràng, tản ra thần bí ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba chi mũi tên nhỏ mũi tên nương theo lấy một tiếng rất nhỏ cơ quan âm thanh, phun ra. Âm. Vũ Băng Kỷ đang tập trung tinh thần mà nhìn xem. Đột nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến, sau đó hắn liền bị người kéo tới một bên. Một đạo màu vàng kim nhạt quang ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, trong chớp mắt biến mất ở phía xa. Phía sau nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Vũ Băng Kỷ rõ ràng cảm giác được phía sau lưng của mình bị mồ hôi thấm ướt. Nguyên bản một mặt hưng phấn độc bạch cùng quê cũ nháy mắt ngốc trệ, Trình Tử Tranh khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch. Kéo ra Vũ Băng Kỷ dĩ nhiên là Đường Tam, người khác không biết ám khí kia uy năng, làm người chế tác hắn làm sao lại không biết đây. Ô kim bản thân liền có phi thường cường đại lực xuyên thấu. Huống chi còn bổ sung cơ quan uy lực, cùng với kim bằng biến ban cho sắc bén cùng cao tốc. Mấy người vốn không thấy được mũi tên cái bóng, tường băng liền bị bắn thủng, phía trên lưu lại ba người rõ ràng lỗ nhỏ, mà lại là loại kia chung quanh điểm rạn nứt đều không có hoàn chỉnh lỗ nhỏ. Có thể thấy được vừa mới điều này ba mũi tên lực xuyên thấu cường hãn đến mức nào. Đường Tam trước đó nói, đây là ba loại ám khí bên trong, uy lực nhỏ nhất. Điều này gọi uy lực nhỏ nhất. Tranh Tử sư tỷ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi tìm một cái ngươi mũi tên, đừng ném. Đường Tam nhắc nhở Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh có chút run rẩy nói, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Vũ Băng Kỷ cố gắng trấn định, nói, không có việc gì. Ta rất tốt. Không nghĩ tới điều này đồ chơi nhỏ uy lực như thế lớn. Đường Tam cười nói, kim bằng biến kèm theo ở phía trên hiệu quả là cao tốc cùng sắc bén. Tụ tiễn bản thân uy lực là không có lớn như vậy. Kim bằng biến phụ trợ, chỉ ít để cho uy năng của nó tăng lên gấp đôi. Xuất kỳ bất ý phía dưới, uy lực sẽ lớn hơn. Nếu như là gấp cổng cuối đầu nỏ, uy lực sẽ còn lớn hơn. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, nói. Tiểu Đường A. Ngươi đến cùng là một người như thế nào quái vật? Độc Bạch xem bọn hắn. Nhìn lại mình một chút trong tay điều này một đôi da các thần nổ, quả thực có chút muốn ức chế không nổi nội tâm xúc động. Sau một tiếng, khi tất cả mọi người quen thuộc ám khí của mình, đồng thời tự mình thí nghiệm qua về sau, bọn hắn đối với trên tay mình bảo bối đều có thể sử dụng yêu thích không buông tay để hình dung. Yêu thần biến đối với ám khí phụ trợ hiệu quả là to lớn. Bọn hắn duy nhất cần phải làm là sớm nạp năng lượng. Nạp năng lượng một lần có thể sử dụng một lần, nạp năng lượng một lần ước chừng có thể duy trì thời gian một ngày. Sau một ngày, pháp trận bên trong năng lượng liền sẽ tự hành biến mất. Cần một lần nữa nạp năng lượng. Cũng không phải là Đường Tam không cách nào khắc họa lưu trữ năng lượng pháp trận, mà là nếu như bổ sung lưu trữ năng lượng hiệu quả, đối với pháp trận yêu cầu liền sẽ cao hơn nhiều, thứ nhất là trước mắt không có thời gian. Thứ hai là ám khí tương đối nhỏ, chế tác lên quá khó, cũng không cần thiết. Hưng phấn nhất dĩ nhiên chính là Độc Bạch, hắn ôm mình ra các thần nổ, mở miệng một tiếng tiểu bảo bối, quả thực là si mê. Ra các thần nổ trong tay hắn, mặc dù uy lực không lại bởi vì yêu thần biến trở nên cường đại, nhưng bổ sung vận khí ra các thần nổ. Tỷ lệ chính xác tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Liền xem như Vũ Băng Kỷ chính diện đối đầu Độc Bạch. Nếu như một đôi da các thần nổ đồng thời phát xạ, Vũ Băng Kỷ không chết cũng muốn lột da. Có vận khí da các thần nổ, có thể dùng như có thần trợ để hình dung. Quê cũ án lấy Đường Tam bả vai, cọ sát lấy Đường Tam đáp ứng cho mình làm nhiều mấy món ám khí. Mấy người khác nhìn xem Đường Tam con mắt cũng đều là sáng lóng lánh. Ám khí kia xuất hiện, có thể nói cho bọn hắn thực lực tổng hợp có tăng lên cực lớn. Sư huynh, các sư tỷ. Có quan hệ những này ám khí, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói, cũng giới hạn tiểu đội chúng ta sử dụng. Chủ yếu là ám khí chế tác lên phi thường khó khăn, với lại đây cũng là ta cùng lão sư bí mật. Đường Tam nghiêm túc nói. Hắn biết, ở đây mình mạnh lên trước đó liền đem ám khí lấy ra cũng không phải là rất thỏa đáng. Không nói những cái khác. Riêng là cứu thuật tổ chức đối với hắn hoài nghi liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Nhưng hắn bây giờ thực tế là thực lực không đủ, chỉ có thể sử dụng ám khí để đền bù trên thực lực thiếu hụt. Thật đợi đến hắn một lần nữa thành thần, cũng liền không cần sử dụng bất kỳ gì ám khí. Cho nên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế giới này đối với pháp trận lý giải quá nhỏ bé, ám khí ở cái thế giới này nhưng thật ra là không có cách nào mở rộng. Bởi vì có thể chế tác ám khí cũng chỉ có một mình hắn, hắn cũng không thể không ngủ không nghĩ chế tác ám khí. Cho nên, hắn đồng thời không có nghĩ qua muốn đem ám khí mở rộng cho toàn nhân loại, làm như vậy rất có thể sẽ mang lại tai nạn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chính là cái đạo lý này. Một khi ám khí rơi vào yêu quái tộc, tinh quái tộc trong tay, chẳng phải là cho bọn hắn như hổ thêm cánh. Cho nên, ở đây cẩn thận suy nghĩ qua đi. Đường Tam liền quyết định không để cho ám khí quá độ lưu truyền, chỉ giới hạn ở tương đối thân cận đồng bạn sử dụng, đây cũng là hắn thôn phệ mấy vị này huyết mạch chi lực một chút bồi thường. Nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Vũ Băng Kỹ sờ lấy tay mình trên cổ tay tụ tiễn, hắn thích vô cùng cái này tràn ngập cảm nhận đồ chơi nhỏ. Vừa rồi lại thử một cái, nếu như Trình Tử Tranh lấy kim bằng biến phát xạ, có thể xuyên thấu hắn ba tầng băng thuẫn hoặc là tường băng. Quy lực thực tế là khủng bố. Đường Tam nhìn về phía Trình Tử Tranh, nói, Tranh tử sư tỷ, ngươi đến không trung trinh sát một chút, bằng vào chúng ta tiến lên phương hướng làm trung tâm, hướng bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có hay không gia lý học viện học viên. Nếu như có, ngay lập tức thông tri chúng ta. Được rồi. Trình Tử Tranh gật gật đầu. Nàng bây giờ đối với Đường Tam hảo cảm càng ngày càng nhiều, Đường Tam đến, cho bọn hắn cải biến rất nhiều. Với lại hôm nay chỉ có nàng cùng Độc Bạch cầm tới hai kiện ám khí. Trình Tử Tranh thi triển kim bằng biến, lặng yên lên không. Bốn người khác lại lần nữa lên đường, tiếp tục hướng gia lý sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Chương 170, phát hiện gia lý đoàn đội. Có ám khí, bọn hắn tiểu đoàn đội này thực lực không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Đường Tam vừa đi, vừa cùng bọn hắn thảo luận như thế nào sử dụng ám khí, nhất là ở đây phối hợp lẫn nhau thời điểm, ở đây thời cơ nào sử dụng ám khí hiệu quả tốt nhất. Băng tinh biến, thiên hồ biến, thì quang biến, kim bằng biến, tứ đại huyết mạch đối với ám khí phụ trợ hiệu quả các có sự khác biệt. Liên hợp sử dụng ám khí mà nói, bọn hắn có thể tạo thành một người tất phải giết trận. Trình Tử Tranh mỗi nửa giờ trở về một lần cùng bọn hắn hội hợp. Ở đây lần thứ hai trinh sát lúc, nàng phát hiện tình huống, phát hiện. Bảy người, cách chúng ta ước chừng có 5 cây số. Ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua bọn hắn bên kia, không dám tới gần quá, sợ bị bọn hắn phát hiện. Trình Tử Tranh đem mình trinh sát đến tình huống nói một lần. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ở đây không trung thị lực là phi thường kinh người. Bởi vì muốn xứng đôi nó kia cường đại bay thật nhanh năng lực. Đi. Sư tỷ, vậy ngươi liền bảo trì khoảng cách này đi theo đám bọn hắn, nếu như bọn hắn xa cách chúng ta bên này mà nói, ngươi liền trở lại nói cho chúng ta biết, nếu như bọn hắn tiếp cận lời của chúng ta cũng thế. Chúng ta chỉ cần từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, liền sẽ không cùng bọn hắn gặp được. Đường Tam nói với Trình Tử Tranh. Phát hiện gia lý học viện một đoàn người. Đường Tam âm thầm thở dài một hơi. Lần này xuất ra đến rèn luyện, hắn mục đích quan trọng nhất chính là ám bên trong bảo hộ Mỹ công tử, vô luận từ phương diện kia mà nói đều. Một đường tiến lên, ngày đầu tiên Đường Tam bọn hắn không có gặp đến bất kỳ yêu thú gì, không biết có phải hay không là bởi vì Độc Bạch Thiên Hồ chi nhãn tiến giai về sau, vận khí của bọn hắn cũng thay đổi tốt. Còn có Đường Tam Linh Tê Thiên Nhãn tiến giai. Có được điều này hai đại năng lực. Nếu như từ khí vận phối hợp đến xem, bọn hắn tuyệt đối có thể coi là siêu hào hoa đội hình. Liền xem như yêu quái trong tộc đỉnh cấp tiểu đoàn đội tổ hợp, cũng không có khả năng tồn tại hai người có được thiên hồ biến thành viên. Chạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống, Vũ Băng Kỹ lúc đầu muốn để mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi, nhưng Trình Tử Tranh truyền về tin tức là, một bên khác gia lý học viện đoàn đội vẫn như cũ còn tại tiến lên, Đường Tam liền đề nghị bọn hắn cũng tiếp tục tiến lên. Dạng này có thể bảo đảm cùng gia lý học viện đoàn đội ở giữa khoảng cách. Chờ gia lý học viện đoàn đội bắt đầu buổi chiều lúc nghỉ ngơi, bọn hắn bên này lại nghỉ ngơi. Lại qua chừng một giờ, Trình Tử Tranh truyền về tin tức, gia lý học viện bên kia tuyển địa phương hạ trại. Đường Tam bọn hắn cũng dừng lại, tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương dàn xếp lại, nghỉ ngơi tại chỗ. nếm qua bữa tối, mọi người nghỉ ngơi, thay phiên phòng thủ. Đường Tam đối với Vũ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, ta vẫn là có chút không yên lòng, ta muốn đi Gia Lý học viện bên kia nhìn xem, yên tâm. Ta liền ở phía xa quan sát hạ. Vũ Băng Kỷ nghĩ nghĩ, nói, có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Đường Tam nói, sẽ không, đây không phải có Độc Bạch sư huynh ở đây sao? Độc Bạch sư huynh, ngươi đến cho ta thêm điểm vận khí, coi như là ngươi hôm nay tu luyện. Bởi vì xâm nhập Gia Lý Sơn Mạch, tất cả mọi người muốn giữ lại thực lực. Cho nên, buổi sáng Độc Bạch đồng thời không có giống thường ngày hắn cùng Đường Tam cùng một chỗ lúc tu luyện như thế, toàn lực là Đường Tam thực hiện khí vận chi lực. Được. Độc Bạch đáp ứng một tiếng, thiên hồ chi nhãn quang mang lấp lóe, nhàn nhạt màu trắng vầng sáng ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành dựng thẳng đồng dáng vẻ. Bạch quang bao phủ, rơi trên người Đường Tam. Lập tức, Đường Tam rõ ràng cảm giác được hết thảy tựa hồ cũng trở nên tươi đẹp. Vũ Băng Kỷ, Quê Cũ cùng Trình Tử Tranh đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Bạch như thế toàn lực thi triển thiên hồ chi nhãn dáng vẻ. Ta cần nghỉ ngơi 3 giờ trở lên mới có thể khôi phục. Độc Bạch trở nên suy yếu rất nhiều, vừa mới mặc dù không có tiêu hao, nhưng tiêu hao hay là cực lớn. Dưới tình huống bình thường, thiên hồ biến tự thân khí vận chi lực, hắn mình có thể cảm nhận được bên người khí vận, tự hành xu các tỳ hung. Hơi thi thêm một chút khí vận, liền có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Mà đặc biệt vì người nào đó cưỡng ép biên độ lớn tăng lên khí vận, chính là cực lớn tiêu hao tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực cần thời gian hơi dài mới có thể khôi phục. Nhưng dạng này tiêu hao về sau, đối với hắn tu luyện thiên hồ chi nhãn, kích thích mình thiên hồ biến huyết mạch là có trợ giúp rất lớn. Bởi vì Độc Bạch là nhân loại phụ thuộc, huyết mạch của hắn không thể cùng đích truyền thiên hồ yêu quái so sánh, cho nên, hắn có thể đem thiên hồ chi nhãn tu luyện tới trình độ nào ai cũng không biết. Cứ như vậy, hắn liền cần không ngừng đi kích thích huyết mạch của mình, tận khả năng tăng cường huyết mạch chi lực, để cho huyết mạch của mình trở nên càng mạnh. Nghĩ muốn tăng lên huyết mạch còn có một loại phương pháp, chính là sử dụng thiên hồ yêu tộc máu tươi đến ngâm thân thể, tăng lên tự thân độ đậm của huyết thống. Nhưng muốn bắt một cao giai thiên hồ tộc, hoặc là có được trực hệ thiên hồ đại yêu hoàng huyết mạch hậu duệ, không khác người si nói mộng, cho nên, Độc Bạch muốn tăng lên huyết mạch cũng chỉ có thể dựa vào kích thích tự thân. Vũ Băng Kỷ nói, đi nhanh về nhanh. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền thả tín hiệu trở về, chúng ta đi chi viện ngươi. Đường Tam gật gật đầu. Lấy hắn ẩn tàng tự thân năng lực, bị phát hiện khả năng là phi thường tiểu nhân. Hắn tiến đến tìm kiếm, một người là muốn nhìn Mỹ công tử là có hay không ở đây Gia Lý học viện đoàn trong đội, một cái khác là muốn quan sát một chút đối phương tình huống. Nhìn xem Đường Tam 2-3 lần liền biến mất ở trong màn đêm, Quê Cũ nói, đại sư huynh, ta thế nào cảm giác tiểu đường lần này ra có điểm là lạ, hắn tự hồ đối với Gia Lý học viện đoàn đội phi thường chú ý. Vũ Băng Kỷ lạnh nhạt nói, hắn hẳn là có mình ý nghĩ đi. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta cái thứ nhất phòng thủ. Đối với Đường Tam, Vũ Băng Kỷ lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm. Đây là bởi vì Đường Tam từ khi gia nhập cứu thuộc học viện về sau, cho bọn hắn mang tới trợ giúp thực tế là quá lớn, cơ hồ mỗi người đều từ trên thân Đường Tam thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ, mà Đường Tam chưa hề hướng bọn hắn tác thủ qua cái gì. Đương nhiên, trên thực tế Đường Tam tác thủ, chỉ là Vũ Băng Kỷ không biết. Khóc. Lần này xuất ra đến rèn luyện cùng lần trước cảm giác xác thực có khác biệt rất lớn, đơn giản nhất trực tiếp biến hóa chính là mấy người bọn họ thực lực cùng lần trước so sánh đã là cách biệt một trời. Nếu như lần này gặp lại thất giai sáp xí hổ, Vũ Băng Kỷ tuyệt đối có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Yêu thú cấp 7 tựa hồ không phải đáng sợ như vậy. Nhớ được lần trước bọn hắn ra, trong lòng thấp thỏm rất a. Đường Tam mở ra linh tê thiên nhãn, cảm thụ được chung quanh các loại năng lượng khí tức biến hóa, dựa theo Trình Tử Tranh trước đó nói tới phương hướng, nhanh chóng tới gần Gia Lý học viện tiểu đội. Có thiên hồ chi nhãn hảo vận tăng thêm, hắn căn bản cũng không sợ mình tìm không thấy đối phương doanh địa. Tại khí vận dẫn đạo hạ hắn nhất định có thể tìm tới, 5 cây số với hắn mà nói, chỉ là khoảng cách rất ngắn. Sau mười mấy phút, Đường Tam liền cảm nhận được Gia Lý học viện đoàn đội. Khí tức của bọn hắn quá mức nồng đậm, sử dụng linh tê thiên nhãn có thể nhìn thấy bên kia có rõ ràng nguyên tố ba đồng. Đường Tam cấp tốc đi đến khoảng cách đối phương ước chừng 100 mét chỗ, lấy linh tê thiên nhãn khống chế khí tức của mình hoàn toàn ở vào trạng thái yên lặng. Đối phương trong tiểu đội nhất định có phụ trách trinh sát thành viên, vô luận là cảm giác bên trên trinh sát hay là thị giác bên trên trinh sát cũng có thể có người chuyên phụ trách. Cho nên, đến khoảng cách này về sau, Đường Tam một bên thu liễm khí tức, một bên lợi dụng báo thiểm đến nhảy vọt. Cùng lúc đó, hắn đáy mắt toát ra nhàn nhạt ám tử sắc vầng sáng, làn da bề ngoài tùy theo biến thành ám tử sắc, khí tức của hắn trở nên cùng chung quanh thực vật xấp xỉ. Đây là Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn một loại ứng dụng phương thức, cùng thực vật đồng hóa. Lam Ngân Hoàng huyết mạch Lạc Ấn tiến hóa có thể nói là Đường Tam một tay thúc đẩy, tiến hóa phương hướng cùng đặc thù, đều ở đây hắn chưởng khống bên trong. Đường Tam ở đây một cây đại thụ bóng tối hạ che giấu. Sẽ lực cảm giác của mình tăng cường. Luận tu vi, hắn bây giờ đúng không bằng Hoàng Kim Sư Tử Chó. Ở đây gia lý học viện chi đội ngũ này bên trong, bát giai Hoàng Kim Sư Tử Chó cũng không cần nói, thành viên khác cũng đều không thua kém lục giai, còn có hai tên thất giai thành viên. Dạng này đoàn đội thực lực so đoàn đội của bọn họ mạnh nhiều. Nhưng là, nếu bàn về tinh thần lực, Đường Tam tin tưởng phe mình ở đây bọn hắn phía trên.